có một hệ thống ma thần. Chương 8, 8, Trảm quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua mấy ngày, đội ngũ chạy trốn càng lúc càng lớn mà cảm giác không rõ trong lòng Tô Mộc cũng càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là vào nửa đêm, hắn luôn luôn cảm thấy một đôi mắt dường như nhìn chằm chằm vào chính mình trong bóng tối. Nhìn chằm chằm vào sống lưng hắn lạnh lẽo, hàn khí chạy thẳng lên trên. Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ dân đói vẫn là dân đói. Trong bóng tối mênh mang, cũng không có tồn tại gì đặc thù. Điều này không khỏi làm cho Tô Mộc nhớ tới Thiên Phú. Thái âm, mà hắn mang theo, thái âm, mệnh đại âm, dễ chiêu quỷ mị yêu tà 8 năm trước. Tô Mộc chưa từng gặp qua thứ gì kỳ lạ cổ quái, chứ đừng nói đến tà ma. Trong nhiều năm, hắn đã dần dần quên kỹ năng này. Nhưng mấy ngày nay gặp phải, làm cho kỹ năng, thái âm, tái hiện trở lại tầm mắt của Tô Mộc. Bây giờ là nạn đói loạn thế, người chết và bị thương vô số kể, oan hồn đầy đất. Xuất hiện chút quỷ mị yêu ma, tựa hồ cũng nói thông suốt. Chỉ là, Tô Mộc hoàn toàn không biết nên đối phó với những thứ quỷ quái kia như thế nào. Cũng không thể trông cậy vào tất cả quỷ mị yêu ma đều giống như tiểu khô lâu cuối cùng hắn biến thành, đi hai bước liền phân giải đi. Nghĩ đến những điều này, Tô Mộc trong lòng hơi trầm xuống. Con đường kế tiếp, chỉ sợ không dễ đi à. Đêm khuya, một nhà bốn người Lục Thiên Lãng đã ngủ. Chỉ có Tô Mộc châm một đống lửa trại, một mình canh gác đêm. Ánh lửa nhảy nhót, chiếu sáng toàn bộ trong phạm vi hơn 10 thước. Nhưng xa hơn, hoàn toàn là một mảnh đen kịt, bóng dáng chồng lên nhau, phối hợp với mùi thịt nhàn nhạt trong không khí, làm cho người ta không phân biệt được rốt cuộc là người hay quỷ đang nằm. Nhìn một chút, Tô Mộc đột nhiên có chút hoảng hốt. Ánh lửa trước mắt dần dần mê huyễn, cảm giác buồn ngủ dâng lên. Ngay khi Tô Mộc sắp ngủ, hắn đột nhiên cảm giác có người lại tới gần mình. Tô Mộc cả người run lên, lập tức bừng tỉnh. Ai? Tô Mộc hét lớn một tiếng, mạnh mẽ xoay người lại. Đồng thời rút ra đại đao đầu vòng, tùy thời chuẩn bị giết địch. A, người tới bị hoảng sợ, liên tục lui vài bước thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Tô Mộc nhìn kỹ, thì ra là đại nữ nhi của Lục Thiên Lãng, Lục Thanh Thanh. Ngươi làm gì? Tô Mộc nghiêm mặt hỏi. Lục Thanh Thanh bình tĩnh lại, sau đó có chút tức giận hờn dỗi nói. Còn không phải nhìn ngươi choáng váng muốn ngủ, sợ ngươi bị cảm lạnh, muốn đắp cho ngươi một cái chăn sao? Tô Mộc nhìn lướt qua tấm chăn trên tay cô, nói. Cảm ơn, nói xong, Tô Mộc vừa thu đao, một bên đưa tay lấy chăn. Lục Thanh Thanh cũng thuận thế đi về phía trước, muốn đưa chăn cho Tô Mộc. Nhưng ngay trong nháy mắt giao tiếp, thanh đại đao hoàn thủ vừa muốn thu hồi của Tô Mộc đột nhiên vung ra. Một đao mãnh liệt như sấm sét chém mạnh vào cổ Lục Thanh Thanh. Phốc, trong nháy mắt, máu tươi phun trào. Cổ Lục Thanh Thanh bị chém đứt hơn phân nửa, đầu nghiêng sang một bên, chỉ còn lại một số ít da thịt miễn cưỡng trông đỡ. Ngươi, Lục Thanh Thanh mặt đầy máu, không thể tin nhìn Tô Mộc, phảng phất không tin Tô Mộc sẽ ra tay với nàng. Tô Mộc sắc mặt lạnh như băng, không nói một lời lại vung đao nhìn lại. Lúc này đây, cổ Lục Thanh Thanh rốt cuộc trông đỡ không nổi. Một cái đầu xinh đẹp bay lên cao, một đao chém không được đầu ngươi, còn muốn ngụy trang ngươi là Lục Thanh Thanh. Lục Thanh Thanh này vừa xuất hiện, đã cho Tô Mộc một loại cảm giác cổ quái. Cảm giác này rất mờ nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, hơn nữa lúc trước không hiểu sao lại lên cơn buồn ngủ, cũng đủ để cho Tô Mộc trong lòng chuông báo động đại biến. Với tinh lực của hắn, làm sao có thể ngủ gật trong lúc canh đêm đây? Tất cả đều lộ ra vẻ kỳ quặc, Lục Thanh Thanh này, tuyệt đối có vấn đề, cho nên hắn giả vờ nhận chăn, thật sự muốn rút đao giết người. Một đao chém không rơi đầu Lục Thanh Thanh. Càng thêm cho thấy tên trước mắt này cũng không phải Lục Thanh Thanh. Tô Mộc toàn lực một đao, có thể dễ dàng chém xuống đầu ngựa. Càng đừng nói đến đầu của một nữ tử yếu đuối không có tu luyện. Sau khi hai đao bêu đầu, Tô Mộc không quản thi thể kia nữa, mà là hướng chỗ nghỉ ngơi trước đó của một nhà Lục Thiên Lãng nhìn lại. Vừa nhìn, sắc mặt Tô Mộc đại biến, không biết từ khi nào, cảnh vật chung quanh hắn toàn bộ thay đổi. Một nhà Lục Thiên Lãng bốn người biến mất không thấy, những người đói nằm ngổn ngang xung quanh cũng không có bóng dáng. Hơn nữa, một cỗ xương xám dày đặc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bốc lên. Tầm nhìn giảm nhanh chóng, Trong phút chốc, cả thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mình Tô Mộc. Đang lúc hắn kinh nghi, thi thể không đầu vừa rồi bị bêu đầu đột nhiên động đậy. Tứ chi nó chạm đất, giống như một con nhện lớn nhanh chóng bò về phía Tô Mộc. Chỉ một cái chớp mắt, quỷ vật này đã sắp chạy đến trước mặt hắn. Cái gì quỷ quái gì? Tô Mộc trong lòng mắng to một câu, không kịp vung đao, trực tiếp một quyền đánh tới. Phanh, một quyền này mạnh mẽ nặng nề, trực tiếp đem cỗ thi thể không đầu vặn vẹo này đánh bay ra ngoài. Nhưng nó không chết, lại ẩn trong sương mù xám. Cùng lúc đó, trong sương mù xám càng ngày càng nồng đậm vang lên một trận thanh âm. Xào xạc, rõ ràng, có nhiều thứ ma quỷ đang đến gần Tô Mộc. Lúc này, tầm nhìn của sương mù xám đã không tới ba thước. Trong hoàn cảnh này, về cơ bản là nửa mù, Tô Mộc chỉ có thể dựa vào các giác quan khác, tận khả năng tập trung vị trí của những thứ quỷ quái này. Quỷ vật trong sương mù xám không trực tiếp tập kích Tô Mộc, mà là vờn quanh bốn phía hắn, không ngừng đi tới đi lui, phát ra thanh âm cổ quái. Xào xa xa, tình huống như thế, rất dễ làm cho người ta hoảng hốt, hoảng sợ, thậm chí là mất phương hướng. Nhưng Tô Mộc híp mắt, lập tức cả người thả lỏng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cầm đao mà đứng, ánh mắt nửa mở nửa khép lại. Không biết còn tưởng rằng hắn đang ngủ gật, Tô Mộc nghĩ rất rõ ràng, trong hoàn cảnh này, chủ động xuất kích cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ngủ quáng tiến công, ngược lại sẽ bị địch nhân tìm được sơ hở. Hiện tại hắn muốn làm, chính là trong thả lỏng cảnh giác, bảo trì trạng thái tốt đồng thời cũng có thể tùy thời ra tay. Phòng thủ phản kích mới là lựa chọn tốt nhất. Trong sương mù xám xịt, tiếng xào xạc không ngừng, thanh âm hỗn loạn, làm cho người ta không cách nào phán đoán rốt cuộc có bao nhiêu thứ quỷ vây quanh Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc không hề động đậy, không có chút sợ hãi cùng kinh hoàng nào. Thời gian trôi qua từng chút một, rốt cục, quỷ vật trong sương mù xám không kiềm chế được nữa. Một thân ảnh quỷ mị, nằm sấp trên mặt đất, cơ hồ đã cùng mặt đất dán cùng một chỗ. Nó dưới sự yểm hộ của sương mù xám xịt, vòng ra sau lưng Tô Mộc, lặng lẽ tiến tới gần. Khoảng cách giữa hai liên tục được rút ngắn, 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, toàn bộ quá trình, Tô Mộc dường như không hề phát hiện, vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, khi khoảng cách song phương chỉ còn lại một thước, quỷ vật kia vừa muốn ra tay. Tô Mộc di chuyển trước một bước, hai mắt hắn đột nhiên mở to, hai đạo tinh quang bắn ra. Chết, Tô Mộc giận dữ quát một tiếng, một cước đá vào lưng đao của đại đao. Đại đao đầu vòng đánh một cái, nhanh như gió bay qua đỉnh đầu hắn. Chuẩn xác đem quỷ vật vừa chuẩn bị ra tay công kích hắn đóng đinh chết trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tô Mộc vừa vặn xoay người lại, hắn một cước giẫm lên đầu quỷ vật, rút hoàn thủ đao ra rất nhanh nhìn lại. Mấy đạo đao mang hiện lên, tứ chi cùng đầu của quỷ vật này toàn bộ bị chém xuống. Cứ như vậy, quỷ vật này cho dù còn có thể động, cũng không có uy hiếp gì đáng nói. Toàn bộ quá trình chảm quỷ sạch sẽ gọn gàng, từ đá đao đến gọt tứ chi, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Một quỷ vật không biết, cứ như vậy chết trong tay Tô Mộc. Cách chương.